Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, đệ 625 trang. Vốn dĩ nhà đấu giá bên trong cũng ở rối rắm như thế nào tiêu trừ cái này thần bí khách quý chán ghét. Hợp lại trụ khách hàng. Còn phải tránh cho người sau ngày sau có năng lực trả thù, hiện tại chỉ cần giúp nàng làm tới phối. Phương là được. Còn có tiền kiếm, tuy rằng không dễ dàng. Nhưng nàng rất hào phóng, giám đốc liên hệ thượng cấp. Nhà đấu giá bên này có chuyên môn nhân viên xử lý Nabun gây ra tai họa. Còn phải chuẩn bị lễ vật cùng các khách quý xin lỗi. Vừa nghe việc này, cảm thấy có thể làm. Tra xét tồn kho đích xác không có đại thiên thư phối phương loại này đỉnh cấp phối phương tài nguyên. Nhưng bọn hắn tài nguyên cường A, mạng lưới quan hệ quán sau khi rời khỏi đây. 5 phút sau giám đốc được đến thông chi phối phương tìm được rồi. Ở cùng đối phương thương nghị giá cả. Chờ tin tức, giám đốc lập tức đem việc này cùng Phù Xuyên nói. Vì chính là làm nàng lưu trữ tài chính cùng người kia mua, Phù Xuyên là thật không dự đoán được. Ơ măn cô nhà đấu giá phương pháp như vậy quảng. Hiệu suất thật cao, hảo. Ta chờ, Phù Xuyên vốn là không tính toán hoa quá nhiều tiền. Rốt cuộc mục đích minh xác. Cái này nhà đấu giá không có. Nàng còn phải đi địa phương khác tìm xem. Nếu không nữa thì tìm Chu Lâm Lăng cùng Tiêu Luân. Người sau có phía chính phủ phương pháp. Càng tốt tìm, có manh mối. Phù Xuyên tâm tình không tồi. Cũng không quá chú ý mặt sau bán đấu giá. Chẳng sợ bán đấu giá vật phẩm giá cả càng ngày càng cao, cuối cùng một vòng, Phù Xuyên liếc mắt một. Cái thấy được cuối cùng 5 cái hàng đấu giá tin tức. Sau đó cúi đầu xem xét tài khoản ngạch trống. Một bên hỏi giám đốc, lấy ngươi chuyên nghiệp, dự đánh giá bên kia phối phương giá cả sẽ muốn cái gì giá cả. Không thua kém 1.000 vạn ngân diệu tệ, nhưng cũng sẽ không cao hơn 1.500 vạn, kia có chút vấn đề. Nàng nhìn đến cuối cùng một vòng hàng đấu giá mỗi loại đều có thể áp trục, cuối cùng một vòng 6 cái. Hàng đấu giá, nhiều một cái, một viên kim diệu sủng vật trứng, một mảnh không chung loại đặc thù chủng tộc gen toái khối. Vũ nhân tộc, một bộ kim diệu cấp minh khắc trang phục, toàn thuộc tính nhưng cộng 3000 vạn thuộc tính điểm cùng với nguyên bộ nguồn năng lượng lưu khôi phục. Tính lực tràng, linh hồn hô hấp thú bông. Phụ trợ tinh thần lực minh tưởng thú bông tương đương phục khắc bản người đồng thời tu luyện. Gấp đôi tu luyện hiệu quả. Monoliza chi không. Tứ xí cốt báo. Sủng võ. Vong linh hắc ám hệ. Thiện che giấu. Công kích. Đích xác mỗi một cái đều là siêu cấp áp trục bảo vật. Phàm là Phù Xuyên tiền đủ. Khẳng định tưởng đều mua. Ở này đó bảo vật bên trong. Phù Xuyên muốn đương nhiên là Monoliza chi không. Bởi vì nó không chỉ có là Monoliza, còn vừa lúc là không gian thuộc tính, phía trước Monoliza chi độc dùng cho si mãng. Bạch Thương Thả yêu cầu một cái Monoliza, một khi nàng hai cái thân thể hợp nhất, hai cái sủng võ trợ thủ đắc lực sử dụng, vẫn là cân bằng đến hảo, cho nên này Monoliza chi không tới rất là thời điểm, nhưng nó giá cả chỉ sợ. Sẽ không nhược với 2.000 vạn ngân diệu tệ, xà con bê. Tiền lại không đủ, lại cùng phía trước kia mấy cái người tốt mượn a. Phù Xuyên xoa nhẹ hạ giữa mày. Nhìn hạ bốn phía, giám đốc giống như nhìn ra nàng dối dám. Đại nhân, ngài đây là, ta suy nghĩ các ngươi này còn có hay không cùng loại Nabun như vậy ngốc tử. Có điểm thiếu tiền, giám đốc. Ngoặc kép chấm hỏi, thật là cảm ơn ngươi. Chúng ta này chỗ ngồi phong thủy là nhiều không hảo mới có thể ra hai cái Nabun. Ngươi tưởng không làm nổi bổn gây dựng sự nghiệp phất nhanh cũng đổi cái biện pháp a, giám đốc. Ngượng ngùng khi, tin tức tới, đại nhân. Bên kia thương lượng kết quả ra tới. Có điểm phiền toái. Bên kia nói một ngụm giới 2.000 vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên. A, đây là đặt ta phải bị người cầm đi gây dựng sự nghiệp. Giám đốc xấu hổ, bổ thượng nói. Nhưng người nọ cũng nói. Nếu ngươi bên này có luyện kim đại tông nhân mạch, có thể sử dụng thượng này phối phương. Nàng nguyện ý lấy 1.000 vạn ngân diệu tệ giá cả thành giao. Nhưng tưởng cùng vị này đại tông trở thành mua bán chúc mừng. Một khi có đại thiên thư, nàng nguyện ý lấy cao hơn thị trường thành giao giới tam thành giá cả mua, đây là tới cái thổ háo. À, bất quá Phủ Xuyên cũng không kinh ngạc, bởi vì thiên thư hệ tài nguyên vốn dĩ liền hy hữu. Vì ổn định nơi phát ra, rất nhiều thổ hào đều nguyện ý hoa giá cao tiền bảo nó lượng, dùng quá một quyền. Liền nghĩ đệ nhị bổn đệ thập bổn, nhưng Phù Xuyên lo lắng đối phương bối cảnh phiền toái. Gặp gỡ cái tham lam, không chỉ có riêng muốn bán đồ vật, còn tưởng liền người cùng nhau ăn, thế giới này đại quý tộc cũng khi chiều dài đạo phỉ hành vi. Không phải sao, giám đốc bên này lại nói, bên kia lại nói, hai bên có thể duy trì từng người riêng tư. Thông qua ngân hàng thuê không gian truyền tống dễ, phàm là luyện khí đại tông. Cơ bản đều thực chú trọng chính mình nhân thân an toàn. Bởi vì bọn họ chính mình bản thân là so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý tài nguyên. Bị bắt giam cầm lên đường miễn phí luyện kim nhân lực sai xử cũng không phải hiếm lạ sự, bên kia. Khẳng định cũng đoán được Phù Xuyên bên này kiêng dè, bởi vì sở hữu luyện kim sư đều sợ việc này, mà. Vị này thổ hào hiển nhiên là cái chu đáo người. Vì lâu dài đại thiên thư nơi phát ra. Ở nhạy bén nhận thấy được Phù Xuyên cái này phối phương nhu cầu giả rất có thể là hy hữu. Có tiềm lực luyện đại số trời luyện khí đại tông sau. Liền quyết đoán cắt nhường không nhỏ ích lợi cũng muốn hợp lại trụ quan hệ, chu đáo. Nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn, Phù Xuyên bản thân cũng chỉ có cái này băn khoăn. Vừa nghe có loại này nhượng bộ. Hơn nữa nàng luyện kim trình độ càng cao. Cũng yêu cầu tìm càng có tiền càng ổn định khách hàng. Nhưng thật ra một công đôi việc cho nên nàng đồng ý, hai bên cũng chưa chậm trễ thời gian. Phù Xuyên thực mau ở giám đốc dẫn dắt đi xuống cùng nhà đấu giá hợp tác bên trong ngân hàng phòng. Cho khách quý xử lý tương quan thủ tục, ký tên hiệp nghị. Sau đó Phù Xuyên đài thọ 1.000 vạn ngân diệu tệ cùng đối phương đạt thành giao dịch, bất quá bởi vì đạt thành hiệp nghị. Tốt xấu hai bên đều đến đối phương tên đi, kia khẳng định không phải tên thật, vì thế. Kêu ta giao hẹ là được. Các hạ như thế nào xưng hô? Bên kia đại khái thực kinh ngạc. Trầm mặc hạ. Nói. Sủi cảo. Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Người cố ý sao? Lâm thời lấy danh. Nhưng xem đối phương trước phát tới hiệp nghị mặt trên ghi chú danh. Giống như thật là trùng hợp. Bên cạnh giám đốc thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Trêu chọc nói. Đại nhân. Các ngươi thật là có duyên a. Liền tên đều như vậy xứng đôi. Trời cao chú định các ngươi sẽ trở thành hợp tác đồng bọn. Phù Xuyên giờ khóc giờ cười, truyền tống. Khẩu quang huy lóng lánh một hồi. Một phần cổ điển xác trang phối phương thư tịch liền đến trước mặt. Còn rất hậu, cùng đại từ điển dường như. Phù Xuyên cầm đồ vật coi như giám đốc mặt đem phối phương sử dụng. Hết chương.